Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 736, chương 736, Thiên Kiêu Tụ. Thế giới lâm, quyển trục chưa ghi trầm chậm triển khai, tuyết nữ ở phía trên phác họa miêu tả. Tiếp theo một cái chớp mắt, thiên địa tự cảm giác, quyển trục trên có bàng bạc đại năng uy năng hiển hiện. Sau đó khép lại lướt vào vòng trời biến mất không thấy gì nữa. Thạch Diễm chỉ có thấy được tiên cổ hai chữ. Từ đáy lòng ao ước, một quyển đại năng pháp chỉ, liền có thể đem mộc chi bản nguyên muốn ra. Cái này muốn đổi thành hắn đi muốn, được chẳng biết phí nhiều ít thủ đoạn. Cái này đại năng pháp chỉ cùng hắn đạt được đại năng pháp chỉ khác biệt. Này là sơ chỉ. Không có hộ thân giết địch huy năng, chỉ là chứng minh tuyết nữ thân phận, tuyết tôn, thời gian không sai biệt lắm, chúng ta nên động thân. Phong Khâm đứng dậy, ngươi đi trước đi, Vũ Mị tuyết nữ tùy ý khoát tay, nàng còn muốn cùng Thạch Diễm đàm một số việc, một chút chỉ có hai người bọn họ biết được bí mật. Vâng, Phong Khâm không có hỏi nhiều, vùng tay áo đem con trai mình cuốn lên. Tiến về vực sâu bên ngoài, đầu đội trời khung, ngửa đầu hạ liền có thể nhìn thấy cái kia liên miên vô biên dãy núi. Vạn giới sơn mạch, đỉnh núi rủ xuống, mây mù lượn lờ, không nhìn thấy chân núi giấu với sau mây, giấu với hoàn vũ cùng nhân gian vực thiên địa phân giới chỗ. Vực sâu thâm thúy, cùng trên bầu trời vạn giới sơn đối diện. Bên trong có từng khỏa đại tinh, từng mảnh đại lục tại chìm nổi. Rất nhiều, rất dày đặc, đây là tự đương thời vực nguyên mở ra về sau. Vô số năm tích lũy, trăm năm một lần tiểu luân hồi. Bên trong mai táng thế giới số lượng có thể thấy được chút ít. Trong thâm nguyên, có từng sợi thế giới ánh sáng tràn ra. Đây là mới tiểu luân hồi thế giới tức sắp giáng lâm biểu hiện. Có rất nhiều người đang chờ mong, mong đợi nhất chính là đại năng. Nơi đây, đã có cực nhiều người xuất hiện, vực sâu lớn biết bao. Bốn phía lại đều đã đứng đầy người. Đây là đang nhân gian vực, vô số năm qua duy nhất một lần đại năng không phải chém giết tụ tập. Tại hôm nay, người trong thiên hạ có thể nhìn thấy cửu vực đại năng. Dù thấy không rõ người, nhưng xa xa quan sát uy thế, đã là người trong thiên hạ vận khí cùng chờ đợi, nói không chừng có thể có lĩnh ngộ, nguyên địa đột phá, vực sâu phụ cận người, thực lực càng yếu tới càng sớm, bọn họ muốn giành chỗ tử, thực lực càng mạnh, tới càng muộn, bởi vì tại phía trước nhất, sớm có thủ hạ hỗ trợ chỗ đứng, coi như không điều động thủ hạ đến, nhân vương đến, bốn phía người còn không phải để a. Không chỉ nhân gian nội vực người, ngoại vực đông đảo hoàng triều đều có người đến, thậm chí có hoàng chủ đích thân tới. Tật Phong Vương, ngươi là cao quý chín sao hoàng triều hoàng chủ, thế mà tự mình đến vực sâu, một chỗ gần phía trước vị trí. Hoàng chủ xa giá xa hoa, bốn phía đứng đầy thủ hạ, xa giá nửa vén. Lộ ra bên trong Tật Phong Vương, một bên, duy trì luật tự giao Bắc giới khu tuần giới vệ chủ giới trưởng Phàn Cử. Hướng Tật Phong Vương mỉm cười gật đầu, nguyên lai là phiền chủ giới trưởng. Tật Phong Vương nghe vậy, liền từ xa giá thoát ra, không có một chút chín sao hoàng triều hoàng chủ giá đỡ. Hướng Phàn Cử lấy lòng tế cười, phiền chủ giới trưởng hẳn là cũng biết được. Chúng ta Tật Phong Hoàng hướng nội tình không được, toàn bộ nhờ Trung Vực Điện quy củ. Trung Vực Điện quy định ngoại vực hoàng triều không được khai chiến chiếm đoạt cái khác hoàng triều. Nếu không chúng ta sớm bị như Đường Dương hoàng triều như vậy danh phù kỳ thực chín sao hoàng triều chiếm đoạt. Tật Phong Vương cười ngượng ngùng, lần này chỉ cần là huyền cảnh trở lên, đại năng trở xuống, đều có thể đi vào giúp đại năng nhóm tranh đoạt thủy dược. Mang thủy dược sau khi ra ngoài tùy ý tuyển một vị đại năng. Đại năng nhóm sẽ nỗ lực thù lao, nhưng không khống chế giết chóc. Chẳng lẽ Lại Tật Phong Vương cũng có ý tưởng này? Phàn Cự nhìn như vô tình hỏi. Có là có, dù không ngăn cấm giết chóc, tuân theo sinh tử hữu mệnh phú quý tại thiên, nhưng Gió Táp dù sao cũng là một tôn chân vương. Gió Táp ý niệm đại thành, đạt đến chân vương đỉnh phong cảnh, tiến vào không đến mức khó giữ được cái mạng nhỏ này a. Tật Phong Vương nhếch miệng, vậy nếu như là ta như vậy nửa bước đại năng xuất thủ đâu? Phàn Cự bỗng nhiên quay đầu nhìn chăm chú Tật Phong Vương. Tật Phong Vương thân hình run lên, thử thăm dò hỏi, phiền chủ giới trưởng đại nhân, nhỏ hoàng bình thường cần phải chưa từng đắc tội ngài a? Như có cái gì xem nhẹ chỗ, mong rằng đại nhân chỉ ra, nhỏ hoàng nhất định đền bù. Hiểu nhầm, Phàn Mỗ chỉ là chỉ đùa một chút. Phàn Cự đem ánh mắt thu hồi, nhìn về phía vòm trời. Trên bầu trời, từ bốn phương tám hướng, không ngừng có xa giá xuất hiện. Nhân vương dù liền có thể phi không, nhưng tại lúc này, dám phi không ngừng với vực sâu trên không. Nếu không có đại năng dẫn đội, nếu không vì thiên cơ lâu như vậy đỉnh cấp thế lực lớn. Nhìn, kia là thập đại cự thành thần An Thành thành chủ Kim Nhân Hào cùng tiểu nữ nhi Kim Dung. Kim Dung nắm giữ ngọc lộ thần mạch, thực lực đã đến chân vương đỉnh phong, tuổi tác mới 24, bên người chính là người hộ đạo Kim Một, nửa bước đại năng. Cùng là thập đại cự thành Bắc Lư Thành cũng đến, thành chủ Diêu Vũ Lan mang theo hậu đại Diêu Tử Long. Cái kia Diêu Tử Long thế nhưng là nắm giữ tam phẩm ý niệm. Chấm ngoặc kép, bốn phía, các loại tiếng nghị luận không dứt bên tai. Phía trên, đại năng khí tức trùng điệp, xa giá hoành không, căn bản thấy không rõ, có đi ra xa giá tại không trung giao lưu. Phía dưới nhân tài có thể mơ hồ nhìn thấy nhân số, giới tính, phân biệt thân phận thì toàn bộ nhờ bên cạnh xa giá. Cờ xí, lần này đại năng không xuất thủ, mặc cho phía dưới người tranh, nhìn đến đều đối nhà mình hậu bối cực kỳ tự tin a. Cũng đối cho nhà mình hậu bối tìm người hộ đạo có chút tự tin. Phàn Cự chắp hai tay sau lưng, khóe miệng nhẹ câu. Trong mắt Huẩn có vô cùng tự tin, cùng bình thường biếng nhác khác biệt. Giờ phút này, Phàn Cự mới giống như là tuần giới vệ giao Bắc chủ giới trưởng. Vị nào chủ giới trưởng, không phải đạp trên núi thây biển máu đi đến vị trí này. Tâm ngoan thủ lạt cùng thực lực thiếu một không thể. Tại nửa bước đại năng bên trong, hãn hữu người mạnh hơn. Lần này, đại năng vô pháp xuất thủ. Nửa bước đại năng vì đỉnh, đúng vậy a, đại năng hậu bối, dòng dõi, từ nhỏ tiên tinh tẩy thân, lấy hung thú máu tắm rửa, lấy tiên dược thần loại trúc vô địch căn cơ. Dạng này thiên kiêu tự nhiên là không cần đi nửa bước đại năng con đường này. Nhưng từ chân vương thẳng vào đại năng cảnh, một chút nửa bước đại năng chiến lực đều không bằng bọn họ. Tật Phong Vương vô ý thức nói tiếp, sau đó nghĩ đến là tại cùng Phàn Cự nói chuyện phiếm về sau. Lấy lòng bổ sung một câu nói, đương nhiên, thiên kiêu nhóm mạnh hơn cũng không phải phiền chủ giới trưởng như vậy nửa bước đại năng đối thủ. Phàn Cự mỉm cười, thập đại cự thành, ngũ phương nội thành trừ trung vực hoàng thành, Bắc Lư, Nam Ô, Đông Triều, Tây Đình. Ngũ phương ngoại thành bên trong trừ vạn giới thành, còn lại bốn thành thần An, Võ Hoàng, Tinh Khúc, Mộng Tiên thành chủ đều đến. Như thế thịnh cảnh, thật là lần đầu tiên thấy. Tật Phong Vương cảm khái, tại dĩ vãng tiểu luân hồi thế giới phủ xuống thời giờ. Bọn họ căn bản không dám quang minh chính đại xuất hiện tại vực sâu bên ngoài. Đại năng nhóm cũng không thấy tăm hơi. Nếu không tại vô lượng hải, nếu không tại trong thâm uyên chém giết, tới gần người đều sẽ bị chém giết dư uy xé nát. Đây cũng là nhân gian vực phổ thông con dân lần thứ nhất đối với đại năng như thế tới gần. Thiên ảnh mở, đằng sau có người kinh hô. vực sâu bốn phía tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn trời. Chỉ thấy bầu trời bên trên, có một ngày ảnh xuất hiện, này thiên ảnh không đơn giản, dĩ nhiên ngăn cách vạn giới thành cùng vực sâu, hạo đáng như vực sâu đường kính kích cỡ tương đương. Trước kia thiên ảnh cùng so đấu mô phỏng, vì tiểu vu gặp đại vu, thiên ảnh đem không trung đại năng nhóm thu hút, nhưng đại năng pháp lực tự cảm giác, có không muốn lộ mặt tự hành vặn vẹo, không thèm để ý những này đại năng, người trong thiên hạ tự nhiên có thể nhìn thấy, chỉ là thực lực không đủ người, quan sát đại năng chỉ có thể nhìn thấy một đoàn thanh quang, liền thân hình đều cực kỳ mơ hồ, mà tại Tật Phong Vương cùng Phàn Cự trong mắt, liền có thể thấy rõ, lúc trước cách thực sự quá xa, căn bản thấy không rõ, thiên ảnh quả thực là một cái tốt, dạng này thiên ảnh là thiên cơ lâu đến. Phàn Cự hít sâu một hơi, ngôn từ chuẩn xác, sau đó trùng điệp khom người, đây là hắn lần thứ nhất bái, cách xa như thế, là phát ra từ nội tâm kính sợ cùng kính ý, đây là đối với cái khác đại năng chưa từng có, nơi xa, không gian đang vặn vẹo, không chỉ là không gian, hết thảy đều đang vặn vẹo, cái loại cảm giác này, là trời cơ. Che đậy thiên cơ, nhìn xuyên thiên cơ, có thiên cơ thông đạo giáng lâm, từ vạn giới sơn thứ 108 giới khu thiên cơ sơn đỉnh nối thẳng vực sâu. Đem thiên ảnh đều xuyên suốt một cái lỗ thủng, lấy thiên cơ vì xe, thiên cơ không vật thật, có thể thiên cơ lâu lấy thiên cơ ngưng xe, trong mắt vì một đoàn vặn vẹo không khí, kéo xe cũng là một đoàn vặn vẹo. Bất quá chớp mắt, liền từ vạn giới sơn chỗ sâu đi vào vực sâu trên không. Bốn phía, từng đảo ánh mắt quang quét mà đến. Bởi vì, đây là tới vực sâu vị thứ nhất nhân gian vực đỉnh phong người. Mạnh hơn bọn họ quá nhiều tồn tại. Thiên cơ xa giá bên trong, ngồi ba người, một lão giả một thanh niên một thanh nữ. Không có bất luận cái gì che lấp. Thiên ảnh bên trong hiển lộ toàn cảnh, lão nhân có mái đầu bạc trắng, râu trắng, hai mắt cùng người bên ngoài khác biệt, không có màu đen, chỉ có trắng mục, bên trong hình như có nồng đậm thiên cơ đang cuộn trào. Nếu như Thạch Diễm tại nơi này, nhất định có thể nhận ra, thanh niên kia, thanh nữ chính là thiên cơ lâu thánh tử thánh nữ, thiên cơ lão nhân, Phàn Cự ngồi thẳng lên. Thì thào đọc lên bốn chữ, đây chính là thiên cơ lâu có thể thân vì nhân gian vực đỉnh cấp thế lực. Dám cùng vô lượng hải đại năng, vô lượng hải hung thú, dám cùng cửu vực chúng đại năng nói chuyện làm ăn lực lượng. Tật Phong Vương Mục hiển vẻ sùng bái, bọn họ bốn phía, nhân vương phía dưới đều sớm quỳ xuống đất dập đầu. Ta thiên cơ lâu nhìn trộm thiên cơ. Đạt được thiên cơ bảng, khái quát trăm tên thiên kiêu, này bảng bất luận tuổi tác, chỉ luận thực lực, 1 đến 10 xếp hạng không phân tuần tự, về sau 90 tên đại khái phân ra, thật thật giả giả, thiên cơ tự hiển, không thể toàn tin, không thể không tin, thiên cơ lâu thánh tử thiên khả đi ra thiên cơ xa giá, đem lòng bàn tay quyển trục ném ra ngoài. Quyển trục nhập không, hóa thành một vệt ánh sáng liền nhập thiên ảnh. Thiên ảnh bên trên, cho thấy một quyển mặt chữ. Thiên cơ bảng, 1, Khương Tụng, Trung vực Hoàng Triều Thái Tử. Song sinh ý niệm hóa linh mạch, sinh ra tới linh căn tự thành. Ý niệm võ cốt tự khai, linh mạch tiên thiên mãn linh lực. 7 tuổi thời đã 9 sao linh tu đỉnh phong. Từ nhỏ được trung vực hoàng triều tài nguyên, thiên phú cùng tài nguyên người bên ngoài không gì sánh được. 20 trở thành sự thật vương, hiện đã linh võ song tu chân vương đỉnh phong, trưởng nhị phẩm gió, nhị phẩm không gian cắt chém hai đại chân ý, tam phẩm chân ý thập ngũ loại, tứ phẩm, 2, giản chấn xuyên, tu di thánh địa truyền nhân, linh võ chân vương đỉnh phong. Vì tiên thiên nước tử, đối với nước ý niệm có tiên thiên thân cận, thờ phụng tu di, tổ huyết thức tỉnh, tự trường ngũ huyết nhị phẩm hạt hóa chân ý, tiên thiên nước thể tự diễn thủy chi chân ý. 3. Chân mộng, thập đại cự thành mộng tiên thành, thánh địa đại mộng cung thánh nữ, nữ đế thân truyền đệ tử, linh võ chân vương đỉnh phong, tự trường nhị phẩm đại mộng chân ý, tài học quan cổ kim, vì nhân gian vực đệ nhất tài nữ. 4. Vu Duệ Lúa, 100.000 năm truyền thừa thị tộc, hắc vu tộc thiếu tộc trưởng, sát tâm quá đáng, tiến về đen ám vực hoang tàn sát dị thú. 300 năm đồ được 10 tỷ, đúc vu tay phải, linh võ chân vương đỉnh phong, trưởng nhị phẩm đại vu chân ý. 5. Ngựa Lập Hương, nữ, nhân gian vực đệ nhất sát thủ tổ chức mất hồn phàng, vạn giới thành thành chủ phong khâm dưỡng nữ, mất hồn phàng phàng chủ quan môn đệ tử, nắm giữ mất hồn phàng sở hữu giết chóc thuật, linh võ chân vương đỉnh phong, đã thành công ám sát không dưới với 10 tên nửa bước đại năng, nắm giữ nhị phẩm không gian bóng tối chân ý, nhị phẩm hắc ám chân ý. 6. Mưa Đạt Đến, thiên cơ lâu thánh nữ, sinh mà che đậy thiên cơ, 10 năm tã lót không trưởng thành, thiên cơ lâu chủ quan thiên cơ phản phệ mà chết, nàng này nuốt thiên cơ lâu chủ sinh cơ mới lấy lớn lên. Kinh thiên cơ lão nhân xuất quan nuôi dưỡng, nhân vương cảnh về sau, một đêm nhập đạo, trưởng nhị phẩm thiên cơ chân ý, có thể dự hạ một hơi phát sinh sự tình, nhận trời chiếu cố, tổn thương trời phạt hàng, hiện tu vi linh võ nhân vương đỉnh phong. 10. Trương Nhất, tán tu, không bối cảnh, 6 tuổi thời kinh tiểu sơn thôn từ đường ra bảo, sơn thôn đoạt bảo giết chóc, toàn thôn lẫn nhau giết phụ mẫu toàn vong, tính tình đại biến, lang thang mấy chục năm sau đi đến ma đạo con đường, tự sáng tạo thôn phệ ma công, thiên địa hết thảy đều có thể nuốt, thành tựu tự thân thôn phệ linh mạch, thôn phệ võ cốt, nhưng bởi vì thôn phệ quá tạp, căn cơ lộn xộn, hiện đã 280 tuổi, đã nắm giữ nhị phẩm thôn phệ chân ý, tu vi linh võ nửa bước đại năng. Phàn Cự từ quét qua đến 100 chót bảng, sắc mặt hắn càng ngày càng khó coi, dĩ nhiên không có hắn, dĩ nhiên không có hắn, hắn đường đường linh võ song tu chân vương, dĩ nhiên không có hắn, hắn quá tự tin, đây là toàn bộ nhân gian vực bảng danh sách, nhân gian vực chúng sinh sao mà nhiều, đạt được kết quả sau lại nghĩ cũng đã cảm thấy bình thường. Chỉ có không cam lòng thở dài, Phàn Cự tự nhận là tự thân rất mạnh, nhưng vẫn là không có có tên tuổi, nên biết được, hắn nhưng là nửa bước đại năng a, nửa bước đại năng đều không có chỗ xếp hạng a. Phàn Cự không có hoài nghi bảng danh sách chân thực tính. Trên bảng danh sách có một hàng chữ nhỏ, thiên cơ lão nhân thân liệt, trước 1 đến 10. Ai mạnh ai yếu không có đánh qua rất khó giới định, nhưng tuyệt đối Gaia người phía sau, thứ 11 đến 100 cũng đều tại phảng phất ở giữa. Lúc nào cũng có thể bởi vì nhỏ bé nhân tố giết chết đối phương. Bảng riêng chỉ là đem thực lực số liệu hóa, trừ trước 10, không có nghĩa là hoàn toàn chiến lực, cùng loại với đơn thuần linh lực, nội kình nhiều ít liếc qua thấy ngay. Dù này bảng chỉ là nhân gian vực bảng, nhưng trừ vô lượng hải, còn lại vực chen không tiến vào. Nhân gian vực vì cửu vực hạch tâm, giấu thiên đạo khí vận, cái khác vực rất khó ra có thể sánh vai người. Trên bảng danh sách chính là lần này cạnh tranh địch thủ lớn nhất. Lần này tranh đoạt thủy dược người quá mức với khủng bố. Phàn Cự cảm thấy khó khăn. Vì tranh đoạt thủy dược cùng loại này thiên kiêu, quái vật bán mạng, chém giết, thật đáng giá không? Nắm giữ nhị phẩm ý niệm người nhiều, để hắn gần như ngạt thở. Có thể cùng nhân gian vực tranh phong chỉ có vô lượng hải. Vô lượng hải nhân tộc không nhiều, Vô Lượng Hải nhân vật chính vì hung thú. Trong biển hung thú, vòm trời hung thú cùng trung tâm vùng biển hồng hoang trụ trời trên ngọn núi lớn hung thú. Trong biển hung thú nhiều nhất, vô cùng vô tận so nhân gian vực nhân tộc còn muốn nhiều vô số lần. Vô Lượng Hải quá lớn, tại hoàn vũ bên trong thông hành, đụng nát một đầu tinh hệ cuốn vào Vô Lượng Hải, cũng chính là trên mặt biển một cái bọt sóng nhỏ. Trong biển hung thú chỉ có cá biệt có thể lên bờ. Cho nên mới phần lớn vì hồng hoang trụ trời trên ngọn núi lớn cùng thiên thượng hung thú. Hung thú tốt xếp hạng, chỉ nhìn chủng tộc thiên phú cường giả vì mạnh, chủng tộc vô tận hung thú bên trong, có vừa từ tiên cổ vực nguyên hủy diệt, hiện thế bắt đầu liền lưu truyền xếp hạng, vì vạn hung bảng, biển hung cùng thiên hung chiếm cứ 9/9, trên lục địa hung thú chỉ chiếm còn thừa cái kia một chút. Truyền ngôn, lần này thủy dược tranh đoạt, Vô Lượng Hải sẽ có vạn hung bên trong xếp hạng trước 10 đại khủng bố mạnh nhất hậu đại giáng lâm. Vực sâu, chỉ là chẳng biết là lục vẫn là thiên. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,